Chương 161, Địa ngục ma long xuất thủ. Tháp phòng ngự diệt. Ghét rực triển dài đến 10 thước ma quỷ rực long, phổ thiên lấp mặt đất mà đến. Trực tiếp trên mặt đất đánh xuống một đạo to lớn bóng ma. Những thứ này rực long tốc độ cực nhanh, vượt lên trước Thâm Nguyên lĩnh chủ, dẫn đầu hướng trên tường thành người chơi tới xe cảnh sát chuẩn bị, nhắm vào, thả vỡ vỡ vỡ sớm đã xúc thế đai 300 cái nô sa, ở Diệp Thần ra lệnh một tiếng phía sau, tráng kiện như nắm tay, dài đến hơn 3 thước đặc chế thép dòng nỏ thương, lập tức lấy tốc độ cực nhanh, hướng phi đánh mà đến ma quỷ rực long vọt tới. Hoa hoa hoa, tất cả rực long bị hơn 3 thước thép dòng nỏ thương cường đại lực đánh vào, trực tiếp bắn thủng, trước đây ngực xuyên tới phía sau lưng, tiêu thảm rơi xuống trên cao. 100 cái nỗ xa, bắn ra 100 cái nỏ thương, nó là siêu đầu thạch kỳ độ chính xác, trực tiếp giết chết 100 đầu ma quỷ rực long, lại là không phát nào trượt bất quá những thứ này chừng 10 thước dáng dấp cự đại nỗ xe, nhét vào tốc độ cùng đầu thạch kỳ giống nhau chậm. Chỉ tới kịp bắn ra cái này 3 đợt, còn lại gần 10.000 đầu ma quỷ rực long, cũng đã vọt tới đầu tường. Lộ ra lợi chảo, trực tiếp chụp vào trên đầu tường người chơi. Người sau sợ đến thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau. Một đạo thất thải quang quay vo nở dê, đồng nhiên đem ma quỷ rực long lợi chảo ngăn trở. Người sau cả người bởi vì đánh cao tốc trung kích, trực tiếp bị lô ông kính đặng ngất, yếu đuối lấy rơi xuống dưới. Mới vừa bị sợ gần chết các người chơi, mạnh mẽ 680 nhưng hai mắt sáng lên, cao giọng kêu to lên chặn tháp phòng ngự chặn những thứ này ma quỷ rực long, không phá được tháp phòng ngự vòng sáng trên tường thành. Hết thể người chơi cao giọng hoan hô lên. Mẹ kiếp, lao tử còn tưởng rằng muốn chết đâu, không có nghĩ tới những thứ này ngốc bức rực long trực tiếp bị chặn, từng cái đụng phải thất hân bắt tố, thật cờ mờ nở cười chết người hù chết, hoàn hảo hữu kinh vô hiểm xem ra thải vân thành tòa kia ớt cấp tháp phòng ngự, còn man như bức nha chờ một hồi thì nhìn tháp phòng ngự, biết đánh nhau hay không ở Thâm Nguyên lĩnh chủ công kích, nếu như cũng có thể đình chỉ lời nói, thành này, dường như cũng có thể thủ xuống phía dưới ai vừa dứt lời. Ba đầu cao mấy trăm thước lớn Thâm Nguyên lĩnh chủ, đạp bốn vó, ầm ầm xông tới mà đến. Đúng là trực tiếp dùng đỉnh đầu một đôi cua quẹo, gầm nhẹ một tiếng, đối với tường thành ầm ầm đánh tới đông, cả tòa thải vân thành dường như đều chấn động một cái, đứng ở trên tường thành ngũ sĩ nhiều vạn người chơi đồng loạt ngã nhào trên đất. Sợ đến mặt như màu đất. Nhưng mà tường thành chỉ là rung động, lại ngay cả một mảnh cục gạch đều không sụp đổ. Giống giận liên miên ba đầu Thâm Nguyên lĩnh chủ, cải biến phương thức, trực tiếp ngồi dậy, lấy mấy lần với thành tường cao độ ầm ầm từ trên xuống dưới, hướng đầu tường đạp tới. Quanh bao phủ cả tòa thải vân thành thất thải quang quay vo nở dê bỗng nhiên sáng lên. Dĩ nhiên vững vàng nâng Thâm Nguyên lĩnh chủ móng trước. Người sau không tin tà, lại giơ hai tay lên, cầm trong tay 100 mét đại kiếm, nhắm ngay trên đầu tường mấy trăm ngàn người chơi phủ đầu chính là một trận chém làm một hồi chói tai kim thạch thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Phòng ngự thêm được cao tới 1000 điểm nhị cấp tháp phòng ngự, vững vàng chặn Thâm Nguyên lĩnh chủ, chém. Người sau mơ y 500 điểm phổ thông công kích, căn bản không phá được phòng. Ngoạ tàu ngưu bức đại phát, liền Thâm Nguyên lĩnh chủ đều có thể ngăn trở mất cảm giác. Cái này lao tử còn sợ cái giam A, đoàn người mau tới A, nó nha mấy trăm ngàn người chơi kích động. Mới vừa rồi còn bị cái này ba đầu quái vật lớn sợ thành chó. Xoay người nhìn lại cái này nhà cư nhiên đánh không đến chính mình tương phản mãnh liệt này. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người xuất phát ra trước nay chưa có tình cảm mãnh liệt. Từng đạo công kích hướng về Thâm Nguyên lĩnh chủ thân thể to lớn. Bởi vì nhân số quá nhiều, đẳng cấp bây giờ so với lúc trước thải vân hồ nước thời kỳ cao, trang bị cũng tăng lên, một lớp xuống phía dưới, Thâm Nguyên lĩnh chủ lập tức liền rất mấy trăm ngàn điểm huyết lĩnh chủ cập bạc cũng bất quá như vậy thôi ha ha tiểu tỷ tỷ ta chết cháy ngươi đốt, đốt nhân khí nữ chủ bá đại, lúc này cũng bắt đầu trong tay pháp trượng, đem từng viên hỏa cầu ném về phía giống giận liên miên Thâm Nguyên lĩnh chủ. Vậy đáng yêu lại phách lối biểu tình, cùng lúc trước niệm thành một đoàn phản. Thấy hơn 10 triệu khán giả hiểu ý cười. Bất quá Lưu thường thường làm loại này phản manh tới chọc cười khán giả, cho nên khán giả chẳng những không cảm thấy vị này nữ chủ bá khiến người chán ghét, ngược lại bởi vì nàng chân thực, mà có loại cảm giác thân thiết. Ha ha ha, thật là đáng yêu, máy bay một lớp đưa lên ta, người vũ khí trường đã lộ ra màn hình lạp càng tu càng kiêu ngạo sao xin lỗi, ta lão bà làm cho mọi người chê cười, ta đây liền lĩnh nàng về nhà liền Thâm Nguyên lĩnh chủ đều ngừng lại. Hiện tại thì nhìn đầu kia ác ma cấp lĩnh chủ nếu như cái này cũng có thể đánh ở, Thải Vân Thành thật đúng là bị có thể thủ xuống phía dưới ta phỏng trừng bên trong thành những cái này người chơi, tâm tình bây giờ là phức tạp nhất ta, quấn quýt đến cùng muốn hay không tiếp nhiệm vụ lên thành tường. À, nếu như chiến thần công hội liền địa ngục ma long đều có thể ngăn trở, đó chính là trần trụi vẽ mặt. Hát hát phun, mấy triệu người bị đánh khuôn mặt, cái này cờ mờ nờ, thật chờ mong a mơ y mấy triệu không ngừng a. Ta phía trước nhưng khi nhìn đến trong màn đạn mặt, cũng có rất nhiều người mang chiến thần công hội cùng giáo chủ đại nhân trên lầu chiến thần công hội liếm cẩu, chờ chút địa ngục ma long một lần hành động công phá thải vân thành, đây mới thực sự là vẽ mặt đánh liếm cẩu mặt. Nói rất đúng, ác ma cấp lĩnh chủ có tốt như vậy đánh lao tử còn liền cùng các ngươi đám này liếm cẩu đánh cuộc. Thải vân có thể đánh ở địa ngục ma long, lao tử đem phòng ở bán cho đại lưu soát hỏa tiễn hỏa tào, lao tử cái này bạo tính khí cũng rất cả những cái này bán nhà cửa hư chiêu. Chờ một hồi thải vân thành ngừng lại địa ngục ma long, ngươi nha trực tiếp cho ta cho hấp thụ ánh sáng địa chỉ, lao tử tới cửa gọt ngươi nha đi. Cẩu so với bản phím hiệp minh minh minh còn cấp nhãn đâu, có loại hiện tại liền theo dây điện bò qua tới đánh ta nha, ta tình cảm chân thành hỏa diễm a, đem tội ác hàng lâm cái. Nay đại địa A3 đầu thâm nguyên lĩnh chủ, nâng tay lên trong cự kiếm, hướng thiên không huy vũ, phát động hỏa vũ kỹ năng. Giống như sao băng hỏa diễm, từng đoàn lớn đụng ở nhị cấp tháp phòng ngự thất thải quang vòng lên, chỉ có thể văng lên một đóa đóa màu lửa đỏ bọt sóng, liền biến mất. Dưới các người chơi công kích càng mừng hơn vẹn vẹn 10 phút sau. Thâm Nguyên lĩnh chủ 50 triệu lượng máu, đã đi xuống giảm phân nửa phẩm một mực trên cao quanh quần địa ngục ma long, phát sinh một tiếng phẫn nộ giống to. Ba tầng lầu lớn xích hồng sắc kiên đồng, lạnh như băng quét mắt phía dưới người chơi. Sợi kiến nhóm, các ngươi là đang gây hấn với tử vong thật lớn, long âm quần cuộn xuống. Chỉ là âm ba, liền chấn được cả tòa thành đô rung rung. Trên tường thành, mấy trăm ngàn ngoạn gia công kích, vì đó mà ngừng lại địa ngục ma long rốt cuộc phải tự mình xuất thủ. Không ít người chơi ngửa đầu nhìn phía trên bầu trời đầu kia cự đại như bằng thân ảnh, nhịn không được vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. TT nha, địa ngục ma long muốn công kích ta, hướng cao y na ho tránh nhân khi nữ chủ bá đại bị cái này long âm chấn động, lập tức biến công, cùng một rồi không đầu giống nhau, tìm khắp nơi nhiều người địa phương giấu. Phát sóng trực tiếp đạn mạc bên trên, nhất thời soát bắt đầu một mảng lớn quát khuôn mặt biểu tình. Xin lỗi các vị, ta lão bà chính là chỗ này sao đọc. Các ngươi hẳn là thói quen ta lưu lại đôi nổi giận hơn 10 triệu khán giả. Ba bên cảm thụ được các ma lĩnh chủ cấp địa ngục ma long cao y chu nở dê loa y kia lộ ra tinh mạc chấn động cùng cường đại, vừa nhìn đại đông tránh tây tạng chật vật dạng nhịn không được cười. Loại này sinh động tiên minh trang diện, lập tức đem phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí dẫn tới cao trào, nhân số lập tức đột phá đến 20 triệu. Thải vân trên thành không, địa ngục ma long đem thân hình giảm xuống đến khoảng cách thải vân thành 500m cao độ lúc, lồng ngực đông nhiên lộ ra từng đợt màu đỏ cao quang. Sau đó từng cấp trục tầng tăng lên, đến cổ, đến hầu cuối cùng, địa phương bản xứ ngục ma long hé miệng, nhắm ngay dưới phương thải vân trung ương thành nhị cấp tháp phòng ngự lúc, một đạo kinh khủng xích bên trong mang trắng quang đoàn, đồng nhiên oanh bắn mà ra, ở giữa 300m cao tháp phòng ngự đỉnh oanh bao phủ cả tòa thải vân thành thất thải. Quang quay vo nz, trong nháy mắt tiêu tán không còn.